Yêu thần kế, chương 245, linh hồn pháp ấn. Góc truyện audio.com. Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú, khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt. Đầu Thiên Lân yêu thú này sống mấy nghìn năm, chỉ sợ linh trí đã đạt đến trình độ phi thường cao, không thua kém nhân loại. Lão gia hỏa, nghe lâu như vậy, cũng nên biểu đạt một chút thành ý của ngươi đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Lân yêu thú đang bị khóa sắt trói buộc. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, tất cả mọi người có chút khó hiểu. Không biết Nhiếp Ly đang nói chuyện với người nào. Đúng lúc này bỗng nghe tiếng Thiên Lân yêu thú truyền đến. Hừ, chỉ bằng vào lũ tiểu quỷ các ngươi lại muốn giết ta cướp lấy yêu linh. Không bị ngáo chứ, nhìn thấy Thiên Lân yêu thú đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Yêu thú biết nói tiếng người. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở chính giữa mọi người, Vũ Diễm ngược lại trấn định hơn nhiều. Nàng đối với Thiên Lân yêu thú cũng coi như có chút hiểu biết. Bất quá, nếu Nhiếp Ly thật sự muốn cướp lấy yêu linh của Thiên Lân yêu thú thì vô cùng khó khăn. Coi như là tất cả mọi người hợp lực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của đầu Thiên Lân yêu thú này. Nhiếp Ly bình tĩnh đi về phía trước vài bước, lạnh nhạt nhìn Thiên Lân yêu thú, nói, bị Hắc Phiêm và Minh Văn vây khốn ở chỗ này, hẳn là cảm giác không được tốt cho lắm a, lão tử tốt hay không? Không tới lượt ngươi quan tâm. Thiên Lân yêu thú hừ lạnh một tiếng. Trong yêu thú nhất tộc, Thiên Lân yêu thú được xem như tộc tách biệt hoàn toàn so với các tộc khác. Cho nên tới bây giờ cũng không có tộc nào coi là bằng hữu. Nội đan bên trong cơ thể Thiên Lân yêu thú được xem là bảo vật mà tất cả các yêu thú khác mơ ước. Thậm chí không ít yêu thú nằm mộng cũng muốn giết một đầu Thiên Lân yêu thú để cướp lấy nội đan. Ngươi hiện tại bị nhốt ở chỗ này hẳn là vì ngươi vẫn chưa trưởng thành. Nên trong cơ thể vẫn chưa hình thành nội đan. Không biết là ai đem ngươi vây ở chỗ này. Muốn chờ ngươi kết đan. Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú. Khẽ cười nói, Thiên Lân yêu thú trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Mắt nhìn vào Nhiếp Ly nói, nhân loại, sao ngươi biết? Thiên Lân yêu thú trong lòng không thể tưởng được nổi. Nhiếp Ly là ai mà lại có thể đem hết thảy mọi thứ nói rõ? Ta có một phương pháp, có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi đây. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Thiên Lân yêu thú, từng bước nói ra, không lẽ ngươi cam tâm một mực bị giam ở chỗ này rồi giống như là gia súc bị người ta giết lấy nội đan? Tiểu tử, ngươi nói ai là gia súc? Thiên Lân yêu thú phẫn nộ gào thét, toàn thân lôi điện tỏa ra. Ngươi bây giờ so với gia súc đợi bị làm thịt có gì khác nhau? Trước tiên chờ ngươi trưởng thành, đến khi nội đan thành hình liền bị người khác đem giết. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thiên Lân yêu thú. Hắn chính là muốn khiến cho Thiên Lân yêu thú kích động. Tiểu tử, ta biết ngươi có chủ ý gì. Các ngươi cũng muốn giết ta, cướp lấy yêu linh của ta mà thôi. Cùng những người kia có gì khác nhau? Ta dựa vào gì phải nghe lời ngươi? Thiên Lân yêu thú cả giận hừ một tiếng nói. Không sai, chúng ta đúng là muốn yêu linh của ngươi. Nhưng mà ta có biện pháp xử lý khác. Không cần thiết phải giết ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện kết thành linh hồn pháp ấn cùng với huynh đệ của ta. Thân thể của ngươi sẽ tự động hư hóa thành yêu linh. Tiến vào trong linh hồn hải của bằng hữu ta. Nhiếp Ly nói, nghe được lời Nhiếp Ly nói, Thiên Lân yêu thú phá lên cười, tự động hư hóa thành yêu linh, cái đó so với bị giết có gì khác nhau, nhân loại các người đều là lũ lừa đảo, muốn dùng những lời này để lừa gạt ta, bộ cho rằng ta là kẻ ngốc sao, đương nhiên là khác nhau, nếu như giết ngươi sau đó cướp lấy yêu linh của ngươi, khi chủ nhân của ngươi chết đi. Ngươi cũng lập tức đi theo hắn, nhưng mà nếu như kết thành linh hồn pháp ấn, tự động hư hóa thành yêu linh, ngươi vẫn giữ được ý thức tự chủ. Sau khi chủ nhân của ngươi chết, ngươi liền tự do, tuổi thọ nhân loại chúng ta bất quá cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Đối với loài có sinh mệnh vô tận như Thiên Lân yêu các ngươi, bất quá cũng là một cái chớp mắt mà thôi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, nghe được lời Nhiếp Ly. Thiên Lân yêu thú thân hình lập tức thôi vùng vẫy. Điều mà Nhiếp Ly nói đối với nó quả thật là có sức hấp dẫn to lớn a. Đỗ Trạch đứng một bên cau mày. Hắn cảm thấy làm như vậy có chút vấn đề. Vạn nhất Thiên Lân yêu thú ám toán hắn thì sao? Nhìn thoáng qua bộ dáng Nhiếp Ly cực kỳ tự tin. Giống như mọi chuyện đều nằm trong dự tính nên hắn cũng nhịn lại việc đem nghi vấn trong nội tâm nói ra. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thiên Lân yêu thú thống khoái đáp ứng. Vậy ngươi trước tiên cho ta một ít máu của ngươi. Nhiếp Ly nói, muốn máu của ta làm gì? Thiên Lân yêu thú nhíu mày nói, không có máu huyết của ngươi. Ta làm thế nào kết thành linh hồn pháp ấn? Nhiếp Ly nhàn nhạt nói. Thiên Lân yêu thú lui vài bước, phẫn nộ nói, ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Ta chưa từng nghe nói có linh hồn pháp ấn nào có thể làm thân thể hư hóa. Ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Thế gian này bí pháp ngàn vạn, ngươi không biết cũng là bình thường. Nhiếp Ly nhún vai nói, đừng cho là ta không biết ngươi muốn ám toán ta. Ta tuyệt đối không đem máu huyết của ta đưa cho ngươi. Trừ phi các ngươi có thể nghĩ ra phương pháp khác, Thiên Lân yêu thú hừ lạnh một tiếng. Đối với Thiên Lân yêu thú thì máu huyết là thứ cực kỳ chân quý. Bên trong ẩn chứa bí pháp truyền thừa của bọn chúng, thân thể Thiên Lân yêu thú phi thường cường đại, rất khó xuyên thủng nên người bình thường khôn hề có được máu huyết của Thiên Lân yêu thú. Huống hồ Thiên Lân yêu thú cũng sẽ không dễ dàng đem máu huyết của mình giao vào tay kẻ khác. Thiên Lân yêu thú có được linh trí không thua kém nhân loại nên cực kỳ giảo hoạt. Nhiếp Ly sao lại không biết điều đó? Sở dĩ trước đó Thiên Lân yêu thú thống khoái đồng ý chỉ là lấy lệ. Mục đích thật sự là muốn cùng Đỗ Trạch kết thành linh hồn pháp trận. Thoát khỏi trói buộc, rồi tìm cơ hội làm hại Đỗ Trạch để được tự do. Nhiếp Ly trong nội tâm sớm có đã có phòng bị nên muốn trước tiên lấy máu huyết của Thiên Lân yêu thú để tìm cách khắc chế. Bất quá, Thiên Lân yêu thú cũng giảo hoạt không kém. Cảm thấy Nhiếp Ly e rằng còn có ý đồ khác cho nên quyết tâm không đem máu huyết của mình giao ra. Nếu như vậy, chúng ta bất đồng ý kiến. Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú nói. Không đồng ý thì sao? Ta sẽ không đem máu huyết giao cho các ngươi. Thiên Lân yêu thú hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi có thể làm gì được ta? Cùng lắm thì lão tử ở lại chỗ này. Muốn lão tử trở thành yêu linh cho các ngươi. Không có cửa đâu, đừng có mơ hão mà hao mỡ. Nếu lão tử có thể thoát khỏi khóa sắt này, thì các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy trốn. Lão tử sẽ xé xác tất cả các ngươi. Thiên Lân yêu thú ỷ vào thực lực của mình, hoàn toàn không đem đám người Nhiếp Ly để vào mắt. Cái mũi không ngừng phụt xuất ra từng đạo lôi điện, nếu không phải bị khóa sắt bên trên pháp trận khóa lại. Chỉ sợ là dựa vào số lôi điện này cũng đủ khiến đám người Nhiếp Ly hóa thành cho bụi. Nhiếp Ly, bỏ đi, cảm giác được khí tức đáng sợ trên người Thiên Lân yêu thú. Đỗ Trạch nhìn về phía Nhiếp Ly nói, thực lực bọn hắn hiện tại vẫn còn quá yếu, chỉ sợ không làm gì được Thiên Lân yêu thú. Nhiếp Ly lắc đầu nói, thật vất vả lắm mới tìm được một đầu Thiên Lân yêu thú. Ta như thế nào cũng phải giúp ngươi lấy được yêu linh của nó. Nhiếp Ly nhìn về Thiên Lân yêu thú ở phía trước nói. Đã như vậy, thì đừng trách ta ép ngươi nghe lời. Thiên Lân yêu thú dậm chân nói. Hừ, nhân loại vô tri, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nhân loại như các ngươi, bị lão tử giết không tới trăm vạn thì cũng chục vạn. Coi như là hiện tại lão tử bị vây ở chỗ này. Các ngươi có cách nào làm khó dễ được ta? Đây chính là ngươi nói. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Nếu Thiên Lân yêu thú tàn sát nhiều người như vậy, hắn thì càng không khách khí. Nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm nói. Đoạn Kiếm, cho ta một ít máu của ngươi. Vâng, Đoạn Kiếm không chút do dự. Há mồm tại trên cánh tay cắn thoáng một phát. Máu tươi lập tức tí tách mà chảy xuống. Nhiếp Ly bưng máu Đoạn Kiếm. Sau đó không ngừng mà vẽ trên mặt đất từng đạo thần bí minh văn. Những thần bí minh văn này đem Thiên Lân yêu thú vây quanh một vòng. Đây là minh văn gì? Lục Phiêu đám người tò mò hỏi. Trong máu đoạn kiếm ẩn chứa cường đại hắc viêm chi lực. Những minh văn này có thể đem một bộ phận hắc viêm trong tòa tháp này. Tụ tập ở đây, Nhiếp Ly nói ra, lúc hắn vẽ xong, từng cỗ hắc viêm kinh khủng nhanh chóng hướng phía bên này tập trung. Hắc viêm càng tụ càng nhiều, cảm giác được kinh khủng thiêu cháy chi lực. Thiên Lân yêu thú nôn nóng bất an mà đứng dậy. Hắn sợ hãi nhất là hắc viêm trong tòa tháp này. Đây cũng là lý do người kia đem hắn vây ở đây. Nóng bỏng hắc viêm, không ngừng mà thiêu đốt Thiên Lân yêu thú. Nhiệt độ càng ngày càng nóng. Tiểu tử này rõ ràng thật sự đem hắc viêm tụ tập lại. Kế tiếp phải cố chịu đựng a, theo nhiệt độ lên cao. Thiên Lân yêu thú phun ra hơi thở nóng rực, bất quá muốn làm cho nó khuất phục là không có khả năng. Lúc này, một chỗ trong cửu trọng tử địa tầng thứ 9, có một tòa tinh xảo biệt viện, một đám người ngồi ở đó tán gẫu. Phía trước bàn một vũng nước suối, phản chiếu tình cảnh bên trong hắc viêm chi tháp. Hắc viêm chi tháp bên trong phát sinh cái gì? Bọn hắn đám người kia cũng rõ như lòng bàn tay. Tiêu Ngữ đứng ở sau một vị mặc áo đen cường giả. Hắn cúi đầu hướng bên tai vị áo đen cường giả này nói. Phụ thân, ta nói người này đối với minh văn lĩnh ngộ đã vượt qua ta. Ngươi còn không tin, hiện tại đã tin chưa? Người này minh văn lĩnh ngộ xác thực phi phàm hơn nữa thiên phú chắc tuyệt. Áo đen cường giả khẽ gật đầu nói. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước 6 người. Chỉ thấy 6 người kia cũng cúi đầu nhìn xem hết sức chăm chú. Mấy vị đặc sứ, mấy lần trước các ngươi không có chọn chúng bất cứ ai. Lần này có mấy vị thiên tài, chư vị hẳn là rất hài lòng a. Bất quá ước định giữa chúng ta chớ quên, Vũ Thần Tông được chọn lựa đệ tử đầu tiên. Áo đen cường giả cười nhạt một tiếng nói. Lần này Lục Đại Thần Tông chúng ta, cùng đối kháng Thánh Ma Tổ Địa Yêu Thần Tông. Vũ Thần Tông tổn thất thảm trọng nhất, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. 6 người phía trước áo đen cường giả nhìn nhau, một người mặc tơ y màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ cười cười nói, ước định, chúng ta tất nhiên là sẽ tuân thủ, chúng ta đám người kia đều từ tiểu linh lung thế giới đi ra ngoài. Tuy sẽ ở tông môn khác nhau nhưng cũng không cần khách khí như vậy. Người ở phía ngoài không cách nào tiến vào tiểu linh lung thế giới. Chỉ có bọn hắn những người ở trong tiểu linh lung thế giới mới có thể đi ra. Long Khư giới vực các đại tông môn lại chưa bao giờ đình chỉ mời chào nhân tài từ tiểu linh lung thế giới. Bọn hắn chính là đặc sứ chịu trách nhiệm mời chào nhân tài, cách chương.